Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2196, Ác ma thiên sứ, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường quả là nói được thì làm được. Đợi đến đường Nguyên Khôn về hưu, mỗi tháng đều sẽ định kỳ đưa nàng cùng đường Nhiễm cái kia 500 khối chuyển vào hắn tài khoản. Ghi chú còn là, cho phụ thân dưỡng lão phí, về sau nàng ghét bỏ phiền phức. Thẳng thắn mở một cái tài khoản, đến ngân hàng đi làm một cái định kỳ mỗi một tháng chuyển khoản cho đường Nguyên Khôn 500 khối, tăng thêm đường Nhiễm 500 liền là 1.000 khối cho đường Nguyên Khôn. Tại đầu năm nay, 1.000 khối có khả năng làm cái gì đây? Đường quả cơ bản không đi ra lộ diện, đường Nhiễm thân phận như vậy, liền là đường quả muốn gặp nàng, cái kia còn đến sớm hẹn trước. Mỗi một lần nàng đi qua, còn phải tiếp nhận các loại kiểm tra, vì lẽ đó giống đường Nguyên Khôn loại này không hợp cách phụ thân, mặc dù sẽ không bị khó xử, nhưng muốn gặp đường Nhiễm đó cũng là khó khăn trùng điệp. Mỗi một lần đường Nguyên Khôn nhận đến tới sổ nhắc nhở, sắc mặt tựa như là ăn đại tiện đồng dạng, hắn thật đúng là không có đem cái này 1.000 khối nhìn ở trong mắt. Đối với hắn tới nói, quá ít. Phải nói đối với đường quả cùng đường Nhiễm 2 tỷ muội, cái này 1.000 khối tiền một cọng tóc gáy cũng không tính, hắn không cam lòng Nhưng không cam tâm hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trong lòng có khổ quá không có cách nào nói. Về sau hắn cùng Hứa Tư Vân muốn các loại biện pháp để đường quả nôn tiền đi ra, đều không thành công. Chỉ có thể coi như thôi. Bởi vì bọn hắn muốn chiếu cố đường Bân, tăng thêm lớn tuổi, căn bản không có nhiều như vậy tinh lực mỗi ngày đi cần tiền. Đường Bân các loại đều muốn hai người xử lý. Chờ cưới lão bà, hai người đều về hưu, còn phải giúp hai người trẻ tuổi mang hài tử, quét dọn phòng, nấu cơm cái gì. Đường Bân hai phu thê, cơ bản cái gì đều không quản, có chút tiền liền đi ra ngoài sống, hài tử ném cho lão lưỡng khẩu mang, thậm chí tôn tử tất cả phí tổn đều là hai người móc. Về sau muốn lên tốt trường học, bọn hắn mới phát giác được áp lực lớn, để đường Bân gánh chịu. Cái này, mâu thuẫn liền đi ra, dù sao đường Nguyên Khôn vẫn luôn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Nửa đời trước đối đường quả đường Nhiễm lạnh lùng bất quá hỏi là dạng gì, nửa đời sau hắn qua chính là mình nhi tử thế nào đối với hắn lạnh lùng. Dù là hắn bệnh, đều chỉ trách hắn tại sao lại bệnh, nằm viện một ngày liền là hơn 1.000 tiền, trong lời nói có hàm ý ngoại tâm đau tiền, tức giận đường Nguyên Khôn ở thêm một tuần, hắn vốn chỉ nghĩ trở lại chính mình phòng ở qua tiêu sái thời gian đi, có thể ngăn không được Hứa Tư Vân cùng tiểu tôn tử dỗ dành. Lại không thể không chủ động trở lại cái kia thống khổ địa phương đi sinh hoạt. Cả đời này, đường Nguyên Khôn đều sống được không thoải mái, nhất là về sau tôn tử lớn lên, thân thiết hơn người lại là chính mình phụ mẫu, mà không phải hắn cái này ra ra. Trước khi chết, đường Nguyên Khôn rốt cục hối hận lúc trước không có một mực bắt lấy cái kia hai cái tiền đồ vô lượng nữ nhi. Đường quả ở cái thế giới này chỉ sống đến tuổi hơn 40, nàng nằm tại trên giường bệnh thời điểm, thượng cần nắm thật chặt nàng trắng nõn tinh tế tay, đưa nàng để tay tại bên môi thành kính hôn, nhẹ giọng nói. Ta ngôi sao lập tức liền không sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả nhìn thấy thượng cần trong mắt hoàn toàn mất đi với cái thế giới này hứng thú, cũng minh bạch nàng chết về sau, hắn khả năng cũng sống không lâu, có thể sẽ tại một nơi khác sáng lên. Địa cầu là tròn, ngôi sao không phải không sáng, mà là ngươi đứng vị trí không đúng. Thượng cần đôi mắt sáng một cái chớp mắt, cúi người hôn một cái nàng mặt, ghé vào nàng bên tai nói. Quả quả là nói, kiếp sau ngươi cũng là ta sao, vậy cũng không nhất định, vạn nhất kiếp sau ngươi không phải ta thích loại hình, còn rất xấu, ta phải muốn. Ta đối toàn thế giới hỏng, cũng sẽ không đối ngươi hỏng. Quả quả, ngươi tin không? Đường quả nhìn xem thượng cần chờ mong ánh mắt. Tin, vì cái này người đối với mình quá ác, không có ngươi, ta đại biểu cái này thế giới cảm thấy tiếc nuối. Thượng cần nắm đường quả tay, tự mình cảm nhận được thê tử thân thể dần dần làm lạnh, trong nội tâm vô cùng khổ sở. Một tháng sau, thượng cần diễn xuất trận đầu bi thương khúc dương cầm, khiến cho toàn trường người nghe được nước mắt làm sao đều không nín được. Nghe xong đã ướt nhẹp vạt áo, một khúc kết thúc về sau, thượng cần nghiêm túc nhìn qua sân khấu biên giới, không còn có nàng từ nơi đó cầm một chi hoa hồng đi lên đưa đến hắn trong tay. Nhẹ giọng nói với hắn, tiểu ca ca, ngươi đạn thật tốt. Sau 3 tháng, thượng cần xử lý tốt hết thảy, tại vô thanh vô tức rời đi cái này thế giới. Cách chương.